Đừng hoảng sợ, anh tới rồi Hồng Thứ Bác. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng của thần tượng tan vỡ. Cây cây nhìn Tần Khả trong video, chỉ cảm thấy một trận bi ai. Tần Khả của năm đó đứng trên sân khấu với ý cười dịu dàng, tự nhiên hào phóng giải thích âm nhạc cổ điển. Vô số người vì cô ta mà khuynh đảo, nói cô ta mang theo ý vị độc đáo của Trung Quốc. Cây cây mới gặp Tần Khả một lần trong một buổi biểu diễn, liền cảm thấy yêu thích, cảm thấy Tần chính là hình tượng phụ nữ trẻ tuổi như mình tưởng tượng. Nhưng người dùng sức xô ngã người khác, lại nhanh chóng đi xa, chính là Tần Khả yêu nhã dịu dàng kia. Thời điểm chưa phát hiện ra đoạn video này, cây cây cũng đã đăng tải một số bình luận không hài lòng với Hoàng Thu Thu. Sau khi nhìn thấy một màn trên sân khấu, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng giống như phần lớn khán giả đang xem trực tiếp. Thủ đoạn hãm hại của Hoàng Thu Thu quá thấp kém, tốt xấu gì cũng nên thừa dịp người còn chưa đi mà giả vờ té ngã. Kỳ thật lúc trước ở sâu trong nội tâm cây cây cũng lặng lẽ cảm thấy Hoàng Thu Thu lợi hại. Nhưng mà lúc ấy nữ thần trong lòng cô ấy vẫn là Tần Khả. Không thích nổi Hoàng Thu Thu, ý nghĩ chân thật này chỉ có thể ngẫu nhiên chợt lóe lên trong đầu. Hiện giờ cây cây bị vả mặt, nhìn chằm chằm video trong máy ảnh của mình. Một cỗ lửa giận từ trong lòng dâng lên. Cô ấy tức giận Tần Khả trong ngoài không đồng nhất, càng tức giận chính mình nhìn người không rõ, bị cái nhìn vốn có che mắt. Cây cây ngồi trước mặt máy tính, xuất ra đoạn video kia rồi đăng lên trang mạng xã hội của mình. Khoảnh khắc nhấn nút xác nhận, cô ấy vẫn còn đang suy nghĩ xem có phải Tần Khả cố ý hay không. Vì chuyện này mà bản thân Hoàng Thu Thu và Tần Khả đều rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Tiêu đề vừa mang tên hai người bọn họ sẽ nhanh chóng được đứng đầu. Video này của cây cây vừa được tung ra, ban đầu còn không có lượng truy cập. Đợi đến khi trận chung kết buổi tối kết thúc, sau khi Hoàng Thu Thu giành được quán quân, nhiệt độ đã bùng nổ. Ai làm video giả? Hoàng Thu Thu đây là muốn thừa dịp sau khi đoạt quán quân thì tẩy trắng. Động tác quá nhanh, nhất định sau lưng có người đẩy tay. Ha ha, mấy ngày trước nên giải thích thì không giải thích, hiện tại đột nhiên thả ra là do vội vàng làm giả đi. Mặc dù kỹ thuật làm giả video rất khó, nhưng mọi người vẫn khó có thể tin rằng Tần Khả sẽ làm ra chuyện như vậy. Hình ảnh của cô ta ở trước mặt mọi người quá hoàn hảo. Tất cả mọi người càng muốn tin rằng một Hoàng Thu Thu vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng sẽ làm ra chuyện không tốt. Lúc trước trong lòng có nữ thần, cho nên cây cây mới không dễ dàng leo tường. Bây giờ thấy rõ Tần Khả đẩy ngã người khác cùng với vẻ ngụy trang của cô ta. Trong lòng cây cây cảnh báo chính mình, thích chính là âm nhạc cổ điển, không nên mù mắt. Nhưng chờ cây cây đăng video lên, canh giữ trước máy tính xem trực tiếp trận chung kết, chờ Hoàng Thu Thu biểu diễn xong, cô ấy không chịu nổi mà yên lặng nói với Hoàng Thu Thu trước màn hình. Yêu rồi. Vậy mà trên đời này lại có người có thể tỏa sáng như vậy. Trong khoảng thời gian có địch ý với Hoàng Thu Thu, cây cây cũng không xem kỹ màn biểu diễn của cô, lúc này mới quyết định lật lại video trước kia của Hoàng Thu Thu. Bất kể là video biểu diễn hay là tin tức bát quái, một cái cũng không buông tha. Sau khi điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cây cây đã tìm thấy tất cả các tin tức về Hoàng Thu Thu trên một trang web nhỏ. Trang web này nhìn như sắp đóng cửa, tương tác tương đối kém, nhưng không biết lấy đâu ra nhiều tin đồn về đời sống tình cảm của Hoàng Thu Thu như vậy. Ngay cả chuyện của cô ở Trung Quốc cũng đào bới được không ít. Cây cây càng xem càng hưng phấn, nửa đêm không ngủ, liên tục lướt trang web PA. Dường như toàn bộ thế giới quan đều được làm mới. Hóa ra ban đầu Hoàng Thu Thu là tay chống định âm, chỉ mới học violin trong một thời gian ngắn, ngay cả chống định âm cũng gõ tốt như vậy. quả thực là vô cùng tài năng. Những người có thể chất fan hâm mộ thường trèo tường nhanh hơn người khác. Cây cây gần như sắp quên mình từng là fan nhiều năm của Tần Khả. Bên này cây cây bị trang web kia hấp dẫn, không ngừng thức đêm lướt web, lại không biết video mình đăng lên đã gây ra bao nhiêu nghị luận. Cuối cùng giải đấu violin trẻ thế giới cũng kết thúc, chờ Hoàng Thu Thu thay thuốc xong nghỉ ngơi. Tạ Dịch Chi mới rảnh rỗi tìm hiểu xem mấy ngày nay mọi chuyện đã phát triển đến mức nào. Đối mặt với một mảnh tiêu cực trên Internet, Tạ Dịch Chi liên lạc với công ty suốt đêm, dự định dùng thủ đoạn pháp lý để phản kích những phương tiện truyền thông cùng những cư dân mạng không ngừng bịa đặt. Mới kết thúc cuộc gọi xong, không bao lâu sau công ty gọi lại, nói có một video cần Tạ Dịch Chi xem qua. Chính là đoạn video cây cây đăng lên, nội dung trong video không chênh lệch bao nhiêu so với tình huống mà Tạ Dịch Chi nhìn thấy. Quay rõ ràng động tác nhỏ của Tần Khả. Tạ tiên sinh, chúng tôi đã đem video đi kiểm tra thật giả. Nếu là thật, như vậy có thể làm một chứng cứ có lợi. Người của công ty nghiêm túc nói, công ty của bọn họ nổi tiếng là chuyện giải quyết sự kiện khẩn cấp. Thường xử lý các vấn đề vào ban đêm, hiệu quả cao, đương nhiên giá cả cũng không phải là thấp. Nhanh chóng, Tạ Dịch Chi lạnh lùng nói xong, liền cúp điện thoại, đi vào trong phòng. Hoàng Thu Thu nằm trên giường, một chân gác lên đệm cao, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, là người vừa giành chức quán quân của cuộc thi violin thế giới. Nhưng cô không thể hiện niềm vui mãnh liệt. Vừa ra ngoài liền tựa vào lưng ghế ngủ gật, rõ ràng chân lại bắt đầu đau, nhưng vẫn không nói lời nào. Cuối cùng Tạ Dịch Chi đưa người đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa mới chịu yên tâm. Video được tải lên bởi cây cây giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đã có cư dân mạng bắt đầu nghiêng về phía Hoàng Thu Thu. Cảm thấy người bình thường sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Chỉ có thể thật sự bị đụng phải mới có thể ngã xuống. Hiển nhiên Tần Khả luôn chú ý đến động thái trên mạng xã hội. Tình huống vừa có thay đổi, cô ta liền đăng một bài viết ý tứ không rõ ràng lên tài khoản mạng xã hội của mình. Chân tướng vĩnh viễn do người chiến thắng quyết định. Thực lực của tôi không đủ, là lỗi của tôi. Đáng tiếc Tần Khả còn chưa kịp đợi fan an ủi, Tạ Dịch Chi trực tiếp dùng tài khoản mạng xã hội mấy năm không dùng nhưng số lượng fan vẫn khổng lồ như cũ. Công bố ra giấy triệu tập của tòa án, cùng với giấy chẩn đoán Hoàng Thu Thu bị thương phải nhập viện. Cũng để lại một câu, gặp ở tòa, phần lớn người trên mạng đều ủng hộ Tần Khả. Bình thường chỉ xem phát sóng trực tiếp, không có mặt ở hiện trường, cho rằng Hoàng Thu Thu ngã xuống đất đi bệnh viện. Cuối cùng còn phải ngồi xe lăn lên sân khấu. Tất cả chỉ là giả vờ, cố gắng lấy được lòng thương của bọn họ. Hôm nay nhìn thấy Tạ Dịch Chi tung ra giấy chẩn đoán của bệnh viện, không khỏi có chút bối rối. Nhao nhao gọi người học ngành y đi ra giải thích. Nếu đổi lại là bản thân Hoàng Thu Thu đem mấy thứ này ra, không tránh khỏi lại một trận châm chọc cười nhạo, nói cô giả tạo. Nhưng đây chính là Tạ Dịch Chi, vị thiên tài đã đánh bại nhiều nghệ sĩ violin ưu tú. Cũng có người nói Tạ Dịch Chi và Hoàng Thu Thu đang yêu nhau. Không thể tin lời nói của anh, nhưng rất nhanh đã bị vả mặt. Trước đó bọn họ mắng Hoàng Thu Thu, cho dù có tin đồn cô là bạn gái của Tạ Dịch Chi, nhưng fan cũng lười để ý tới. Phần lớn fan của Tạ Dịch Chi đều rất phật hệ. Ai bảo chính chủ không xuất hiện trong tầm mắt công chúng nhiều năm. Người có thể làm fan của anh đều có tính kiên nhẫn. Không ít người nhanh chóng quên đi sức chiến đấu điên cuồng của đám fan năm đó. Fan nhà khác một năm phải xung phong ra trận cho thần tượng nhà mình nhiều lần. Duy chỉ có fan Tạ gia phải dựa vào việc người khác thi đấu để nhìn thấy thần tượng nhà mình. Lại nói tiếp, chuyện này còn nhờ phúc của Hoàng Thu Thu. Hiện tại chính chủ đột nhiên cập nhật động thái, vì bạn gái nhà mình mà lên tiếng, những fan này cũng không thể nhàn rỗi nữa. Thần tượng có bạn gái, bọn họ buồn là một chuyện, bạn gái của thần tượng bị bắt nạt lại là một chuyện khác. Một lần hai lần, chuyện này không những không phai nhạt theo trận đấu kết thúc. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tài khoản mạng xã hội của Tần Khả trực tiếp bị bình luận làm cho tê liệt. Thậm chí chính cô ta cũng không vào được. Đáng tiếc Hoàng Thu Thu không có tài khoản mạng, nếu không cũng đã sớm bị anti-fan chiếm đoạt. Phóng viên thực tập kia thầm nghĩ năm nay trang web của bọn họ có thể bùng nổ. Bởi vì đánh bậy đánh bạ, hiện tại toàn bộ tư liệu về Hoàng Thu Thu đều ở trang web của bọn họ. Theo sự việc tiến triển, ngày càng có nhiều người đến truy cập trang web, mặc dù trang web sập nhiều lần. Nhóm lập trình viên phải thức suốt đêm để sửa chữa, nhưng cũng may mọi chuyện đều tốt. Lượng truy cập trang web đột nhiên bùng nổ, thậm chí còn kéo theo các bản thảo trước đó. Phóng viên thực tập phải đảm nhiệm nhiều công việc. Phần lớn những tin tức này đều là một tay anh ta viết ra. Đã có công ty lớn đến tìm, còn đưa cho anh ta mức lương cao gấp mấy lần so với trang web nhỏ này. Tiếp tục viết bản thảo của cậu, đừng để tôi thấy cậu viết những tin tức tiêu cực về Hoàng Thu Thu. Giám đốc ngồi trong văn phòng đơn sơ của mình, màn hình điện thoại đối diện là phóng viên thực tập. Trước đây giám đốc nói bây giờ quy mô công ty không lớn, nhưng nhất định tương lai sẽ trở thành công ty niêm yết. Cho nên phải học hỏi phong phạm của công ty lớn. Phóng viên thực tập đờ đẫn cầm điện thoại lên nghe. Nhìn giám đốc ở màn hình bên kia đang thao thao bất tuyệt. Giám đốc, hiện tại trên trang web có rất nhiều anti-fan. Nói công ty chúng ta đưa tin không đúng sự thật. Anti-fan cũng là lượng truy cập, để cho bọn họ nói. Thậm chí giám đốc còn cảm thấy rất tốt. Có tranh luận mới có nhân khí. Tôi thấy trang web của chúng ta sắp hot rồi. Phóng viên thực tập cảm thấy giám đốc của mình hết thuốc chữa rồi. Anh ta bắt đầu tự hỏi tại sao bản thân không đồng ý với lời mời của công ty kia. Nhất định phải ở lại loại công ty nhỏ nhìn như sắp đóng cửa. Có lẽ là bởi vì nơi này được bao ăn ở, đồ ăn cũng được. Phóng viên thực tập đờ đẫn nghĩ, việc đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội là chuyện vô cùng phổ biến. Đến nỗi Tần Khả chỉ cảm thấy chán nản một hồi, liền tiếp tục nghĩ đến việc muốn liên lạc. Phá hoại danh tiếng của Hoàng Thu Thu. Đến khi thật sự nhận được lệnh hầu tòa, Tần Khả mới thật sự hoảng hốt. Từ trước đến nay cô ta luôn ỷ vào cha mình là thầy của Tạ Dịch Chi. Luôn cho rằng Tạ Dịch Chi sẽ không thật sự đụng đến bản thân mình. Bọn họ cũng coi như cùng nhau lớn lên. Tần Khả hiểu rõ Tạ Dịch Chi, biết anh là người sợ phiền toái nhất. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới lần này anh lại làm như vậy. Tần Khả hoảng hốt gọi điện thoại cho ba mình đang ở Trung Quốc. Cắt bớt câu chuyện rồi kể lại một lần. Nó dám, Tần Trấn Khôn tức giận nói. Nếu nó làm như vậy, cũng đừng nhận người thầy như ta. Ba, Tần Khả có chút làm nũng. Dịch Chi nhất thời nghĩ không thông. Ba đừng lấy lời này đả kích anh ấy. Hai người này nói chuyện. Hiển nhiên quên mất lúc trước Tần Trấn Khôn đã dùng chuyện này để uy hiếp Tạ Dịch Chi vào mấy năm trước. Làm sao con có thể thua một nha đầu nhà quê kia? Nói xong lời cuối cùng, Tần Trấn Khôn lại bắt đầu quở trách Tần Khả. Ta còn hy vọng con đạt được quán quân. Đến lúc đó cũng có thể ngang hàng với Dịch Chi. Loại chuyện thi đấu này làm sao chịu sự khống chế của con? Bản thân những giám khảo kia xem thường người Trung Quốc chúng ta. Vì tìm cớ cho chính mình, Tần Khả đã quên mất chuyện Hoàng Thu Thu cũng là người Trung Quốc. Cách chương.